Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 93, ngày hôm nay. Cùng Tony đồng thời lữ hành, làm Tony Dunn cùng hắn tiểu thê tử Sania chính đang ngọt ngọt ngào hưởng thụ hai người thế giới. Nỗ lực chế tạo nhân loại lúc, các, Spy gần nhất tháng ngày thì lại quá rất phiền muộn. Đầu tiên là hắn ở tiết mục bên trong công khai xưng Ibercivic là Bosnia dân chạy nạn. Có kỳ thị chủng tộc hiểm nghi. Cuối cùng bách với các loại áp lực, hắn không thể không ở tiết mục một lúc mới bắt đầu niệm một phần công khai xin lỗi tin. Nói là xin lỗi. Trên thực tế nửa cái sorry cũng không tìm tới. Có thể thấy được hắn nói xin lỗi không có nhiều tình nguyện. Ngay lập tức bị hắn trắng trợn trào phúng Ibercivic ở giải đấu bên trong ghi bàn. Hơn nữa, vừa vào chính là ba cái. Quả thực lại như là bị cấm dục 30 năm tu đạo sĩ nhìn thấy lõa thể mỹ nữ như thế. Bấm đều bấm không được. Cái này cũng chưa hết. Sau trận đấu tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, bổn trang tốt nhất còn nói cái kia chúc mừng động tác là phiến người nào đó bạt tai. Kẻ ngu si đều biết hắn nói, người nào đó, là ai. Có thể suy ra, ở mùa giải này sau đó thi đấu bên trong, chỉ cần Ibercivic còn có thể ghi bàn. Như vậy Spy mặt sẽ một lần lại một lần bị ngay ở trước mặt trước công chúng phiến. Này không phải là cái gì có thể để cho lòng người vui vẻ sự tình. So với cái này còn phiền muộn hơn chính là, hắn bị đập nhưng không thể hoàn thủ. Thậm chí đều không cách nào cãi lại ai kêu hắn muốn cùng cái kia hồ ly Tony đánh cược. Hơn nữa còn phi thường hung hăng ở tiết mục bên trong trào phúng Ibercivic đây. Hiện tại đối mặt thầy trò hai người liên thủ trả thù. Ngược lại cũng đúng là báo ứng. Khoảng thời gian này hắn chỉ có thể cong đuôi làm người. Đồng thời mật thiết lưu ý Tony Dunn lại có cái gì khứu sự. Để tùy thời phản kích. Này hai kỳ tiết mục. Hắn đều tận lực không đi đụng vào Nottingham Forest cái này rủi ro. Hắn nói Ferguson ở một lần tuyên bố về hưu sự tình. Nói Arsenal thiếu niên thiên tài môn. Nói Rijkaard tự hồ còn chưa quá thích ứng ở nước Anh sinh hoạt. Vân vân, liền không nói Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest. Cùng với cái kia Bosnia dân chạy nạn. Thế nhưng luôn có người không chịu cô đơn. Nhất định sẽ có người thích xem đến hắn nói có quan hệ Tony Dunn những chuyện kia nhi. Ngay ở thứ hai mới vừa lúc mới đi làm. Các, Spy ở chính mình địa email bên trong thu được một phong email. Tiêu đề trên nói, cho Honey các, Spy tiên sinh cung cấp một điểm liên quan với Tony Dunn bát quái. Nội dung chính là nói hắn là một cái Nottingham người. Chính hắn ở cưỡi công cộng xe buýt trên đường phố mua sắm thời điểm. Với một cái nào đó chạm kinh ngạc phát hiện Tony Dunn mang theo thê tử của hắn lên xe. Vừa nói vừa cười đi trung tâm thành phố mua sắm. Liền hắn từ bỏ chính mình mua sắm kế hoạch. Lén lút theo bọn họ một buổi trưa. Dùng điện thoại di động đập không ít bức ảnh. Mãi đến tận bọn họ trở lại. Danh nhân đi ra mua sắm không phải cái gì ghê gớm địa tin tức. Các. Spy lại tẻ nhạt cũng sẽ không tẻ nhạt đến công kích Tony Dunn trên đường phố mua sắm chuyện này. Thế nhưng để hắn cùng cái kia tin tức mọi người cảm thấy rất hứng thú chính là Tony Dunn cùng mình người mẫu thê tử cùng đi ra đến trên đường phố mua sắm. Dĩ nhiên không có mình lái xe, mà là cưỡi công cộng xe buýt loại này bình dân hóa công cụ giao thông. Các. Spy cùng cái kia báo liêu người nghĩ đến cùng đi đây là một cái có thể dùng đến trào phúng đan. Bát quái, báo liêu người tự mình nói hắn là Notts quận fan bóng đá. Là Nottingham Forest tử địch người càng đắc ý càng phong quang, bọn họ liền càng khó chịu. Vì lẽ đó ở Nottingham tối thiểu còn có đem gần một nửa người là chống đỡ các. Spy download phụ kiện bên trong địa bức ảnh. Từng cái xem, người này mặc dù là chụp trộm, nhưng hiển nhiên kỹ thuật không sai. Hình ảnh vẫn tính rõ ràng, bởi vì lay động dẫn đến mơ hồ rất nhỏ. Bức ảnh bên trong có thể thấy rõ ràng Dunn cùng Sania ở công cộng xe buýt nộp lên đàm luận thật vui. Bọn họ mang kính dâm, có thể kẻ ngu si đều có thể nhận ra đây là cái nào hai người. bọn họ tựa hồ cũng không để ý đám người xung quanh ánh mắt kinh ngạc. Không coi ai ra gì địa ở trên xe thân mật. Các, Spy nhìn những hình này, nở nụ cười. Hắn nghĩ tới rồi một cái ở tiết mục TV bên trong phản kích đăng tuyệt biện pháp tốt. Mới nhất một kỳ bóng đá những chuyện kia nhi. Nương theo để ung dung làm quái âm nhạc cùng các Spy phim hoạt hình đầu to tạo hình. Lại đúng giờ xuất hiện ở trên màn ảnh. Tiết mục trước địa phần lớn thời gian các Spy vẫn là ở làm từng bước cho đại gia nói một chút khoảng thời gian này ở nước Anh giới bóng đá. Lại phát sinh cái nào chuyện thú vị. Hắn vẫn như cũ không đề cập tới Tony Dan. Thậm chí đều không có nói Champions League mới nhất rút thăm kết quả. Tất cả cùng thường ngày không khác biệt gì. Này kỳ tiết mục cuối cùng. Spy kết thúc bóng đá bộ phận. Bắt đầu hướng về khán giả giới thiệu đến rồi ở nước Anh công cộng vận tải nghiệp tình hình. Chớ xem thường phần này lót tràng tư liệu. Đây chính là hắn bỏ ra chừng mấy ngày điều tra nghiên cứu ra kết quả nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện nay dầu giới tăng cao. Đại đa số người có xe cũng mở không nổi. Tại đây dạng hoàn cảnh lớn dưới. Không ít có tiền người cũng bắt đầu cân nhắc đổi một loại phương thức xuất hành. Nói tới chỗ này, cuối cùng cũng coi như muốn đi vào đề tài chính. Tỉ như chúng ta địa bạn cũ Tony Dan tiên sinh. Hắn gần nhất liền bày đặt trong nhà chiếc kia 13 vạn bảng Anh Mercedes không ra. Lôi kéo thê tử của chính mình đồng thời cùng dân chúng chen công cộng xe buýt. Trong màn ảnh xuất hiện vị kia báo liêu người chụp trộm bức ảnh. Tony Dan cùng Sania ở trên xe buýt tán gẫu cảnh tượng xuất hiện ở thiên gia vạn hộ trước mắt. Tiếp đó, các Spy từ trên bàn cầm lấy một cái đồ vật. Ở máy quay phim trước quơ quơ. Lương một năm ở 270 vạn bảng Anh huấn luyện viên. Còn có một cái thu vào không biết bao nhiêu nhưng khẳng định chỉ có thể so với hắn nhiều không thể. So với hắn thiếu người mẫu thê tử. Hai người thu vào gộp lại đều đang không trả nổi dầu phí đi. Có thể thấy được hiện tại xăng tăng giá địa lợi hại bao nhiêu. Làm trước sau quan tâm Tony Dan bạn cũ. Ta quyết định đưa Dan một cái quà sinh nhật. Hắn chỉ trong tay địa đồ vật. Đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Nottingham công cộng xe buýt 5 phiếu. Giá trị 640 bảng. Tin tưởng này sẽ có hiệu quả giảm bớt ngày kinh tế gánh nặng. Sau một ngày chuyển phát nhanh người của công ty sẽ giúp ta đem nó giao cho ngài trên tay. Sinh nhật vui vẻ. Dan tiên sinh. Ha ha, sừng sộ lên đến diễn đến cuối cùng. Hắn rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này phụ đề đánh ra. Một kỳ tiết mục ngay ở tiếng cười của hắn bên trong vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn rốt cuộc tìm được phản kích Dan phương pháp. Thế nhưng tiết mục làm sau khi xong hắn nhưng cảm giác mình trào phúng còn chưa đủ. Còn giống như có bảo lưu tự. Nếu như Dan không có xe lời nói liền càng hoàn mỹ. Hắn liền trào phúng kiếm lời nhiều tiền như vậy Dan tiên sinh thà rằng cùng thê tử của mình đi. Chen công cộng xe buýt. Đều không nỡ mua cho mình chiếc xe. Hiện tại hắn chỉ có thể trào phúng Dan không nỡ đào dầu tiền. Mà trên thực tế ở nước Anh. Dầu giới xác thực phổ biến tương đối cao. Có không ít người mua xe cũng ở bình thường cũng lựa chọn ngồi giao thông công cộng công cụ. Chỉ có cuối tuần kỳ nghỉ mang theo nhà mang khẩu ra ngoài chơi thời điểm mới gặp mình lái xe. Loại này hiện trạng để hắn trào phúng còn chưa đủ mạnh mẽ. Sau một ngày, Dan xác thực ở cửa nhà thu được tấm kia 5 phiếu. Theo phiếu phụ trên còn có các Spy thư đích thân viết. Sinh nhật vui vẻ. Dan tiên sinh, hy vọng ta cái này lễ vật có thể giúp ngươi giảm nhẹ hơn một chút kinh tế gánh nặng. Ngài bằng hữu tốt nhất các Spy dâng lên. Dan chưa bao giờ xem Spy tiết mục biết rõ là chửi mình đĩa. Còn đến xem, này không phải tìm tội được sao? Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì thế này. Có điều khi hắn lái xe đến Vinvorder sau khi... Hắn cuối cùng cũng coi như biết đây là chuyện ra sao. Pierce Bruce cùng Dan hỏi thăm một chút liền tiến tới gần. Các, Spy lại đang tiết mục bên trong mắng ngươi. Dan đối với này hào không kinh hãi. Hắn rốt cuộc tìm được cớ. Bruce gật gù, ngươi cùng Sania ngồi công cộng xe buýt trên đường phố mua sắm bị người đánh cắp đánh xuống. Hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình. trào phúng ngươi là keo kiệt quỷ. Đan nhớ tới tấm kia 5 phiếu. Hóa ra là như vậy. Muốn nói chút gì đánh trả sao? Bruce rất quan tâm cái này. Chỉ cần Đan cùng Spy khai chiến, Nottingham Evening Courier lượng tiêu thụ liền muốn tăng giá. Đan gật gật đầu, dự định ở chuyên mục bên trong mắng vài câu, coi như cho Bruce biến thành người khác tình. Dù sao trước hắn cho mình thông báo có quan hệ York út tin tức. Thế nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ không đến nơi đến chốn mắng vài câu quá không có gì hay. Muốn làm thì phải làm lớn. Các, Spy tiên sinh ngươi cho rằng ngươi như vậy điểm trò vặt có thể làm khó ta sao? Muốn khí ta, ngươi còn quá non điểm. Chúng ta đi nhìn. Liền hắn lại lắc đầu. Lần này không được. Bruce có chút thất vọng. 2 ngày nữa ta gọi điện thoại gọi ngươi tới chụp ảnh. Đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền đi tiến vào trụ sở huấn luyện. Hắn thật giống hoàn toàn không để ở trong lòng. Theo Bruce đồng thời đến tòa soạn báo bên. Trong thực tập phóng viên vừa bắt đầu xa xa đứng ở bên cạnh. Thấy Đan đi rồi mới tập hợp tới. Người cùng người địa bạn gái mỗi ngày đều cãi nhau. Người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì quá mức. Bruce xoay người lại. Lấy lão tư cách khẩu khí giáo dục nói. 2 ngày sau, Bruce nhận được Đan điện thoại. Để hắn mang theo camera đến Maipuri. Bruce hào hứng chạy tới sau khi lại bị chính mình chứng kiến sợ hết hồn. Đan đứng ở đó cái quái vật khổng lồ bên cạnh. Dọn xong pâu. Sau đó đối với trợn mắt ngoác mồm Bruce hô. Nhiều đập 2 tấm. Đập xong bên ngoài. Chúng ta vào bên trong vỗ tới. Bruce chỉ vào mục tiêu của hắn có chút nói lắp. Chuyện này. Đây là ngươi mua đất. Đúng đấy. Chớ xem thường nó. So với ta Mercedes còn quý đây. Chuyện này, Sania biết không? Bruce vẫn là chậm chạp không ấn xuống màn chập. Hắn hiện tại đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Cái nào còn có tâm tư gì chụp ảnh a? Nàng đương nhiên biết rồi. Ta cho nàng nói rồi. Nàng còn để ta đập xong bức ảnh sau khi cho nàng phát một bộ quá khứ. Đừng nói nhảm, mau mau đập. Bruce không thể không bưng lên camera. Cười khổ ấn xuống màn chập. Hắn ở trong lòng muốn. Tony, người thật là dốc hết vốn liếng a. Các, Spy từ khi cái kia kỳ tiết mục phát sóng sau khi. Đài truyền hình tặng lại tin tức để tâm tình của hắn rất vui vẻ đại gia vẫn là thích xem hắn cùng. Tony đàn ngươi tới ta đi. Lẫn nhau chào phúng. Tán gẫu có quan hệ bóng đá những chuyện khác quốc gia này có không ít tiết mục đều ở làm. Hắn không hẳn liền so với những người thâm niên nhân sĩ làm được càng tốt hơn. Thế nhưng nói đến cùng Đan tương nhục lấy mặt việc. Toàn bộ nước Anh đều tìm không ra thứ hai so với hắn làm được càng chuyên nghiệp càng đặc sắc. Không ít báo chí dồn dập đưa tin Tony Đan mang theo kiều thê đi trên công cộng xe buýt tin tức. Sun Newspaper càng là trực tiếp ở đưa tin bên trong nói ra Spy địa ý tại ngôn ngoại Tony. Đan cái này thời đại mới grandit. Thê tử của ngươi chuyên từ nước Mỹ bay trở về cho ngươi sinh nhật. Ngươi liền như thế khoản đãi nàng. Mang một cái siêu cấp người mẫu đi trên công cộng xe buýt. Ngươi không ngại mất mặt. Người ta còn ngại mất mặt đây. Đương nhiên, tin tức này kỳ thực là Spy tiết lộ cho truyền thông. Sau đó hắn ở tiết mục bên trong đưa Đan xe công cộng 5 phiếu sự tình cũng tới không ít truyền. Thông. Mọi người đều cho rằng đây là một lần chuyện cười. Nhưng chuyện cười cũng chia thiện ý cùng ác ý 2 loại. Các, Spy chuyện cười tuyệt đối đều không đúng thiện ý đĩa. Hắn rất cao hứng nhìn thấy chuyện này theo truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ mong nhìn thấy Tony Đan tấm kia tức đến nổ phổi địa mặt. Hắn muốn nghe một chút Đan đối với chuyện này kiện địa cái nhìn. Liền hắn chuẩn bị ở cuộc kế tiếp giải đấu lại mở ra thời điểm. Đi Nottingham tham gia buổi họp báo tin tức. Chính mồm hỏi một chút Tony Đan thu được cái này đặc biệt địa quà sinh nhật. Cảm thụ làm sao? Đến thời điểm, khoảng cách gần thưởng thức hắn đặc sắc tuyệt luân vẻ mặt. Thực sự là một cái khiến người ta tâm thần thoải mái sự tình a. Thế nhưng hắn không đợi được đi Nottingham địa một ngày kia. Tony Đan đáp lại liền đến. Đầu tiên, hắn thu được cùng một nhà chuyển phát nhanh công ty phong thư. Ký nhận mở ra sau khi hắn ký cho đan tấm kia 5 phiếu lẳng lặng nằm ở bên trong. Ngoại trừ cái này cái khác không có thứ gì. Các spy còn chuyên môn run lên. Càng làm phong thư triệt để mở ra. Lan qua lộn lại địa tìm. Xác nhận đan không có để lại cái gì chửi ầm lên tờ giấy. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Này không phù hợp đan phong cách. A đan phong cách chính là ngươi chọc hắn. Hắn nhất định sẽ trả thù. Chỉ là trò gian không giống mà thôi. Chính mình như thế trào phúng cùng cười nhạo đan. Không lý do hắn chỉ là đem 5 phiếu lui về đến. Cái gì đều không biểu hiện. Hắn rất nhanh sẽ biết đáp án. Bởi vì sau đó hắn lại thu được một phong thư. Căng phòng đĩa, mở ra xem. Bên trong tất cả đều là bức ảnh. Tony đang đứng ở một chiếc màu trắng làm điều 2 tầng công cộng xe buýt bên cạnh. Quay về màn ảnh giơ ngón tay cái lên. Tony đang ngồi ở công cộng xe buýt bên trong buồng xe. Nhếch lên hai chân xem báo. Tony đang ở công cộng xe buýt chỗ tài xế ngồi đỡ tay lái. Hết thảy bức ảnh đều chỉ có một cái chủ đề. Tony đang cùng hắn xe mới công cộng xe buýt. BBC 5 đài hôm nay thi đấu bên trong nói đến gần nhất ở nước Anh giới bóng đá phát sinh đĩa. Chuyện lý thú. Hiện nay đội tuyển quốc gia thi đấu vừa kết thúc. Câu lạc bộ đều ở chuẩn bị chiến đấu cuối tuần giải đấu. Thực sự không có gì để nói nhiều. Chỉ có Tony Dunn cùng các spy một vòng mới khói thuốc súng lại lên. Hấp dẫn Volkswagen ánh mắt. Lineker ở tiết mục bên trong cười nói. Các spy cho Dunn đưa một tấm 5 phiếu. Chào phúng hắn keo kiệt. Kết quả Dunn lập tức làm ra chính mình phong cách địa phản kích. Mời xem bức ảnh. Trong màn ảnh xuất hiện các spy chứng kiến những bức hình kia. Tony Dunn hào phóng biểu thị hắn không cần các spy tiên sinh đến vì hắn phân yêu. Hắn yêu thích xe ngựa tử. Vì lẽ đó hắn bỏ ra 18 vạn bảng Anh mua một chiếc A. Dennis gạch dưới Enviro 400. Cao nhất tốc độ 28 mai. Động cơ 6700cc, đón khách con số 90 người. Này nhưng là một cái chân chính tên to xác. Nếu như Tony thật sự mở ra nó cùng thê tử của chính mình trên đường phố mua sắm. Vậy cũng thật là khóc. Ha, các spy lúc nào có thể chào phúng đến Dunn đi mua máy bay trực thăng. Hắn liền thắng lợi. Các spy thông qua chuyện này đầy đủ biết được quật lên địa Tony Dunn có bao nhiêu có thể đập. Nhưng hắn cũng không chịu thua. Hắn sau đó trêu nói. Ta rất khâm phục Tony Dunn tiên sinh quyết đoán. Thế nhưng này quái vật khổng lồ hắn một năm có thể mở trên đường phố mấy lần đây. Coi như không khai ra đi. Đứng ở chính mình trong sân cũng thực sự là quá diện tích mới từ bức ảnh bên trong đến xem. Nhà hắn sân ngừng chiếc xe này sau khi hầu như sẽ không có đất trống. Thế nhưng chuyện như vậy. Không nhọc các spy phí thần. Cũng căn bản không làm khó được chúng ta thông minh giảo hoạt Tony Dunn. Dunn bỏ ra 18 vạn bảng Anh mua xe này công cộng xe buýt bởi hắn cùng các spy lần này miệng trượng mà một pháo gặp may. Sau đó Dunn liền lấy 18 bảng Anh tính chất tượng trưng chi phí. Đem này xe bán cho Nottingham địa phương một nhà xe buýt công ty. Chuyên môn vận doanh từ Maipuri đến trung tâm thành phố địa đường dây này đường. Ở nước Anh, công cộng xe buýt bên trong bình thường đều có một khối bảng hiển thị. Dùng để trưng bày cùng ngày lái này lượng xe buýt địa tài xế tên. Mặt trên sẽ như vậy viết. Ngày hôm nay ngươi cùng nào đó một cái nào đó lên lữ hành. Mà xe này xe buýt sẽ khá đặc thù. Khối này trên bảng hiệu là như vậy viết địa. Ngày hôm nay, ngươi cùng Tony Dunn đồng thời lữ hành. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 94, huấn luyện viên sát thủ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.